Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 733, cứu rỗi chi đạo. Trận đấu kết thúc thời gian, tất cả mọi người đều cảm giác được khó mà tin nổi. Không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi gần từ năm đó Champions League vòng knockout chế loại hiếm thấy đặc sắc đối công. Chiến, 7 hạt ghi bàn hạt đặc sắc. Để xem trận chiến cổ động viên xem dục tiên dục tử muốn chết dục tiên. Chỉ cần là quan sát cuộc tranh tài này người, không ai không nhiệt huyết sôi trào vung tay hô to. Cho tới trận đấu kết thúc sau khi hai bên fan bóng đá thật lâu cũng không muốn rời đi sân bóng. Các ký giả càng là vây nhốt ghi bàn công thần môn điên cuồng phỏng vấn. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức cũng là màn kịch quan trọng. Có điều Lý Thống Phạm ở cùng Ferguson nắm tay cáo biệt sau khi cũng không có đi tới hiện trường buổi họp báo, bởi vì sân nhà tác chiến. Dựa theo thông lệ trận đấu kết thúc sau khi Inter Milan các cầu thủ là có thể trực tiếp ở sân bóng giải tán, không cần lại ngồi xe bus đi tới trụ sở huấn luyện. Lão Lý sắp xếp trợ lý huấn luyện viên Batistuta thay thế mình dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Sắp xếp đội bóng ở ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi một lần nữa tập kết công việc. Chính mình lái xe rời đi Meazza. Vừa kết thúc cuộc tranh tài này, cứ việc đội bóng cuối cùng dựa vào Eto cùng Gareth Bale thần dũng phát huy nghịch chuyển thành công, thế nhưng hiển nhiên vẫn để cho rất nhiều người thất vọng rồi. Đối với Inter Milan tới nói, bất luận thắng bại làm sao, ở sân nhà để quỷ đỏ dễ dàng đạt được 3 cái sân khách ghi bàn, chính là một loại thất bại. Tin tưởng ở mấy ngày nay thời gian trong đủ loại tranh luận cùng bình luận, tuyệt đối là thiếu không được. Lão Lý gần nhất thích thanh tịnh, cũng không muốn đi nghe những thứ đồ này. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức thoát đi sân bóng. Vào lúc này, xem bóng cổ động viên còn chưa có bắt đầu tan cuộc. Lão Lý gọi điện thoại. Vệ sĩ Vương Ảnh đem xe từ địa trong kho mở ra đi ra. Lão Lý lên xe, một đường rất thông thuận địa rời đi sân bóng Meazza quảng trường. Vào lúc này người còn thiếu. Nếu như lại quá cái mười mấy 20 phút, đợi được xem bóng người đều đi ra, nơi này sẽ trở nên so với quán huyết heo chẳng còn muốn buồn. Xe lái vào Milano đường phố, Lão Lý cùng Vương Ảnh đều không có phát hiện. Trong cùng một lúc, có một chiếc màu đen xe con, cũng đột nhiên khởi động, thật chặt đi theo phía sau xe. Xe rất nhanh sẽ ra Milano, lên đi tới Comoli hồ xa lộ. Tấm ảnh nhỏ tử, lái nhanh một chút đi. Ta còn muốn trở lại cho tương lai nhi tử kể chuyện xưa đây. Lão Lý nghiêng người dựa vào ở phía sau trên ghế dựa. Vuốt cằm cười nói, khà khà. Người không phải tuyên bố chính mình là đua xe tiểu vương tử sao? Mau đưa người chân chính kỹ thuật bày ra một chút đi. Ha ha, người ngồi vững vàng, Vương Ảnh mãnh đạp cần ga. Màu đen Mercedes trong nháy mắt động cơ cuồng minh. Vèo địa lập tức, như là thoát cương chó hoang. Hướng về trước biểu lên. Lý Thống Phạm bị tác dụng của quán tính tàn nhẫn mà lùi ở trên ghế dựa. Miệng lớn không khí hướng về hắn trong miệng quán. Nín nhịn nam run lập cập mà đem cửa sổ xe đóng. Quá nhanh. Cùng lúc đó, xích, Trung Quốc gà con môn gia tốc. Mặt sau chiếc kia vẫn thật chặt theo Fiat màu đen xe con bên trong. Một cái diện mạo dữ tợn. Cái trán cô đủ mọi màu sắc tơ lụa khăn đội đầu đại hán người da đen tàn nhẫn mà vỗ vỗ tay lái. Lớn tiếng nguyền rủa. Tiếp theo mãnh đạp cần ga, làm khó tên kia phát hiện chúng ta, làm người si mê tốc độ, ta yêu thích khiêu chiến, a ha ha ha, ác ác ẩu, a ha ha, đuổi tới, David, hôn nhẹ Trung Quốc gà con môn cái mông, xe đến xếp sau chỗ ngồi, ngồi một cái khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi, có điều vẻ mặt bên trong nhưng tiết lộ điên loạn phân điên cuồng. Bên cạnh hắn bày đặt mấy cái tạo hình kỳ quái sắt thép công trình phụ. Mở ra bên tay phải cửa sổ xe. Gió đêm thổi vào. Đem người trẻ tuổi mái tóc dài thổi đến mức ngổn ngang. Còn có 3 km. Liền muốn đến phía trước chuyển hướng chỗ. Loris. Chuẩn bị sẵn sàng. Hàng trước người da đen vừa lái xe một bên lung lay thân thể. Khắp khuôn mặt là hưng phấn. Tốc độ, ta yêu thích tốc độ. Trung Quốc gà con mở càng nhanh càng tốt. Ta yêu thích từ trong cửa sổ xe thưởng thức trong màn đêm. Xe con mất khống chế bay lên trong thời gian quốc gà con môn vẻ mặt sợ hãi. Cỡ nào mỹ lệ phong cảnh. A ha ha ha, âm mưu, nhấn chìm ở mênh mông trong màn đêm. Ở phía trước một đường đua xe Lý Thống Phạm cùng Vương Ảnh hai người. Căn bản cũng không có chú ý tới phòng thủ sự tình. Mấy phút sau khi, xa lộ phía trước xuất hiện một cái chuyển hướng nơi. Xa lộ một bên là một cái hơn 40 độ góc 100 mét sườn dốc. Đây là một chỗ sự cố phát hơn đoạn đường. Bình thường quen thuộc đường huống tài xế. Chạy tới đây, đều sẽ thoáng giảm tốc độ. Tại đây cái đoạn đường, nếu như mặt đường đột nhiên xuất hiện cái gì chướng ngại vật xuất hiện, rất dễ dàng tạo thành xe cộ mất khống chế lao ra sườn dốc. Hơi một tí chính là xe hư người chết. Chỉ lát nữa là phải đến chuyển hướng nơi. Làm người trố mắt ngoác mồm một màn phát sinh ở động cơ trong tiếng nổ. Lý Thống Phạm cùng Vương Ảnh hai người nhìn thấy từ phía sau xông lại một chiếc màu đen xe con. Vừa vượt qua bên này nửa cái chỗ trong xe sau khi ngồi ở xe con xếp sau người ném ra một cái gì tam giác hình lăng trụ như thế đồ vật. Lại vừa vặn ném tới phe mình xe con phía trước. Sau đó là chói tai cọt kẹt phanh lại cùng rít gào tiếng. Chỉ thấy chiếc kia xe con yết đâm vào tam giác hình lăng trụ thể trên. Sau đó lại như là bị thả ra ngoài diều như thế. Vèo địa một hồi từ chuyển hướng nơi xa lộ trên hàng rào bay ra ngoài. Phích lịch răng rắc một trận vang rền. Hiển nhiên là xe bay ngã chổng vó sườn dốc trên sau khi lăn xuống. Rất nhanh một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh lửa ngút trời. Vương Ảnh đem xe đứng ở xa lộ bên cạnh nghỉ ngơi chạm. Hai người hai mặt nhìn nhau. Này xem như là cái gì? Tự sát sao? Người Italy quả thật là sáng tạo 10 phần. Tự sát lại muốn đi ra như thế một cái kích thích phương thức. Là ở con mẹ nó xoái. Báo cảnh sát đi. Lý Thống Phạm vuốt cằm. Không biết đang suy nghĩ gì. Không biết xe những người ở bên trong có còn hay không hoạt. Thật đáng thương, nguyện thượng đế ôm ấp bọn họ. Amen. Hey, ông chủ, ta đột nhiên phát hiện, bọn họ thật giống là hướng về phía ngươi đến. Làm sao có khả năng, như là ta như thế thành thực đáng yêu phong lưu phóng khoáng tiểu lang quân. Xưa nay đều là biết điều không gây sự. Tại sao có thể có người đối với ta làm như thế tàn nhẫn sự tình? Bất ngờ, tuyệt đối là bất ngờ. Lý Thống Phạm thê thốt phủ nhận, báo cảnh sát điện thoại cũng đánh, chúng ta rời đi đi. Nhưng là ông chủ, ta thật sự, đừng nói, tấm ảnh nhỏ tử, rời đi nơi này, Vương Ảnh sững sờ. Hắn từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy Lý Thống Phạm tái nhợt sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ, trong chớp mắt ý thức được cái gì, không tiếp tục nói nữa, khởi động Mercedes-Benz, sau đó tấn nhanh rời đi. Lý Thống Phạm quay kính xe xuống, để Milano vùng ngoại ô gió đêm thổi vào, mát mẻ phong như là tình nhân tay nhỏ, xoa xoa ở trên mặt, lão Lý lửa giận trong lòng nhưng đang thiêu đốt, chỉ cần vừa nghĩ muốn là vừa nãy tình cảnh đó thật sự phát sinh ở trên người chính mình. Cái kia vào giờ phút này chính mình đã sớm thành một bãi thịt giữa hoặc là than cốc, phẫn hận trong lòng liền khó có thể ngăn chặn, ta thao đại gia ngươi. Nhất định là ngươi, Morgi, có đúng hay không? Ta biết, nhất định là ngươi cái này lão con lừa chọc. Đại gia ngươi MLGBD, lại đến thật sự, quá không thưởng thức, thật không chơi nổi. Vô liêm sỉ a, còn có nói đạo lý hay không a? Lão tử liều mạng với ngươi. Về đến nhà sau khi, Lý Thống Phạm cùng Vương Ảnh ai cũng không có để trên đường kinh hồn một khắc. Lý Anh cùng Hà Phượng hai vị lão nhân đã ngủ. Lão Lý cười hì hì tắm rửa sạch sẽ. Ăn lưu lại cơm tối. Sau đó trở lại chính mình phòng ngủ. Sẽ ở mềm nhẹ For Elise âm nhạc bên trong. Một mặt thuần khiết tinh tướng vẻ mặt. Dùng ôn nhu nhất ngữ điệu. Cho mình vẫn không có dáng sinh tiểu bảo bối nói tiểu nòng nọc tìm mụ mụ cố sự. Tiến hành dưỡng thai. Màu vàng nhạt ánh đèn bên dưới. gia đình ấm áp khiến người ta say sưa. Lý Thống Phạm trong lòng ấm áp, hắn xin thề phải bảo vệ tất cả những thứ này, tuyệt đối không cho bất luận người nào phá hoại nó, tuyệt đối sẽ không. Ngày thứ hai, châu Âu truyền thông liên quan với Meazza cuộc chiến bình luận. Rốt cục che ngợp bầu trời kéo tới. Không ra Lý Thống Phạm dự liệu, đối với Inter Milan ở hiệp 1 biểu hiện, đại thể mọi người biểu thị sự thất vọng của chính mình. Một nhánh ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi chưa bao giờ thất bại đội bóng, lại ở chính mình sân nhà một trong vòng 5 phút bị đối thủ liên tiến vào 3 bóng. Suýt chút nữa rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Chuyện này quả thật là đang khiêu chiến tưởng tượng của mọi người lực. Cứ việc hiệp 2 Nerazzurri rốt cục biểu diễn thực lực chân chính, liền vào 4 bóng vượt lại điểm số. Thế nhưng lấy Tutto Sport, Quân Sport Daily chờ cầm đầu một phần hà khắc truyền thông cũng không mua món nợ. Bọn họ cho rằng người điên Ly cùng các đệ tử của hắn nguyên lẽ ra không nên dùng như vậy một loại phương thức đùa bỡn fan bóng đá cảm tình. La Gazzetta dello Sport thì lại kiên định địa đứng ở nhất quán chống đỡ Inter Milan lập trường trên, cho rằng mặc kệ trong quá trình phát sinh cái gì, đạt được thắng lợi mới là quan trọng nhất. Ở đội bóng điểm số lớn lạc hậu tình huống, người điên Ly điều chỉnh lại một lần nữa cứu lại đội bóng, cứu lại chính hắn thần thoại chiến tích. Liên quan với lúc trước các phương tiện truyền thông lớn lẫn lộn tam đại xem chút, lúc này cũng nhất bụi bậm lắng xuống. Thời gian qua đi 2 năm sau khi Ferguson cùng người điên Ly này một đôi thế giới cấp danh soái sao hòa đụng địa cầu như thế quyết đấu, không có để những người ái mộ thất vọng. Một đời quỷ đỏ giáo phụ đặc sắc hiệp một biểu hiện cùng người điên Ly bất động như núi hiệp 2 chiến thuật, hai người ở thời khắc cuối cùng thay đổi người cùng đấu pháp, đem huấn luyện viên trưởng ở thi đấu bên trong tác dụng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, để rất nhiều quan tâm hai người biểu hiện các chuyên gia hô to đã nghiền. Hai người trong lúc đó tranh tài xem như là đánh cái hòa nhau. Điều này làm cho dưới một hiệp hai người ở Old Trafford tranh tài càng nhiều tích phần mong đợi cùng sức hấp dẫn. Wales một già một trẻ hai đại thiên vương biểu hiện tranh tài tương tự không có khiến người ta thất vọng. Giggs đá phạt ghi bàn đặc sắc tuyệt luân, mà Gareth Bale dựa vào sức một người đánh nổ có đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái danh xưng người nước Pháp Evra, càng là ngoài dự đoán mọi người. Bale thể hiện ra khó mà tin nổi trạng thái cùng năng lực, từ đây chính thức bước lên thế giới siêu nhất lưu cầu thủ chạy cánh siêu sao hàng ngũ. Sau trận đấu, Giggs chủ động cùng tiểu đồng bào trao đổi áo đấu, cũng đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc cho rằng Bale sớm muộn gặp toàn diện vượt qua ta, bởi vì hắn thi đấu cùng độ tuổi ta làm càng thêm xuất sắc. Thứ ba xem chút, người điên Ly thể hiện rồi chính mình cố chấp cùng quyết đoán, lựa chọn tín nhiệm 18 tuổi newbie Coutinho, mà người sau cũng rất tốt mà bù đắp Schneider bị thương thiếu trận lưu lại không chặn. Cứ việc không cách nào như là Hà Lan giữa sân vương như vậy hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay chàng, thế nhưng hắn linh tính vẫn để cho người nhìn thấy quang minh tiền cảnh. Ngoài ra, Mexico tiền đạo Chicharito Hernandez tia chớp ghi bàn. Inter Milan lần kia đặc sắc tuyệt luân đá phạt phối hợp chiến thuật, bâu dần ở bên trong vùng cấm bị được gót chân người bóng đi qua thần Lai Chi Bút. Tác phẩm của thần. Những này đều trở thành truyền thông nghị luận tiêu điểm. Có điều vào lúc này, mọi người đem quan tâm tiêu điểm tìm đến phía mặt khác, một cuộc tranh tài Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona Champions League Tây Ban Nha quốc gia Derby. La Liga song hùng mùa giải này ở Champions League bên trong biểu hiện đều phi thường chói mắt. Tây Ban Nha truyền thông một lần hy vọng cuối cùng hai đội có thể hội sư trận chung kết. Này chính là La Liga vượt qua Premier League trở thành đệ nhất thế giới giải đấu lại một bằng chứng. Thế nhưng hai con đội bóng sớm chạm mặt để bọn họ thất vọng không ngớt. Lúc này Real Madrid ở giải đấu bên trong bị Barcelona xa xa dứt bỏ khoảng cách. Đối với cuồng nhân, Mourinho tới nói, Champions League thi đấu đánh bại tử địch mới là duy nhất cứu rỗi chi đạo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.